Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, mời trở về một cái hải quân đại tướng. Water 7, đi qua phó suốt băng hải tặc toàn diện cải tạo, nơi này hoàn toàn đã biến thành một cái trên mặt biển Gyojin to. Nhất là tại, người cá vịnh biển, cấp cao khu dân cư bên trong. Trên cơ bản chỉ muốn mở cửa phòng liền có thể nhìn thấy chung quanh tung hoành đường thủy trải rộng. Tại toàn bộ khu dân cư bên trong, nếu như nói trên mặt biển Water 7 là ngư nhân, người cá, nhân loại cùng với khác chủng tộc hỗn hợp địa phương, như vậy dưới mặt biển thành thị thì hoàn toàn là thuộc về ngư nhân cùng người cá. Đương nhiên, nếu có nhân loại muốn đi dưới mặt biển Water 7 bên trong làm khách, cũng là có tương quan con đường cùng đường tắt, chỉ bất quá ở nơi đó, bọn hắn hành động bị hạn chế tương đối lớn, dù sao cũng là ở trong biển. Lúc này Gromas đang ngồi ở người cá vịnh biển, cấp cao khu dân cư cái nào đó trong đình viện nhỏ. Cầm trong tay một cây cần câu, đang tải từ trước mặt đường sông bên trong câu cá đâu. Cái này mang theo đình viện nhỏ biệt thự chính là Gromas muội muội Sayali tại Water 7 trụ sở. Ngay tại Gromas câu cá thời điểm, Sayali cầm trong tay một cái đen đen mushi từ trong phòng đi ra. Tại nhìn thấy Gromas hành vi về sau, Sayali cũng là phi thường bất mãn bĩu môi mở miệng phàn nàn nói. Ai nhi chăng, ngươi đang làm gì đấy? Ta mới nói không cần tại nhà của ta bên trong câu cá rồi. Đến lúc đó những cái kia cá con nhóm sẽ cho là ta nơi này là địa phương nguy hiểm. Không lại tới nơi này. Cùng ngư nhân những huyết mạch này trong mang theo táo bạo gen đồng bào khác biệt. Nhân ngư tộc là sẽ không ăn loài cá. Các nàng ngược lại sẽ cùng loài cá trở thành hảo bằng hữu. Có thể cùng loài cá câu thông. Gromas ra hỏa này tại Sayali trên địa bàn câu cá, đơn giản chính là muốn cùng ăn Sayali bằng hữu, bởi vậy mới có thể bị Sayali giáo huấn. Đương nhiên, nếu là đổi lại A Long cái này ngu xuẩn đệ đệ ở chỗ này câu cá, đoán chừng Sayali có thể một cái đuôi đem hắn hút chết. Gromas cười ha hả đem cần câu trong tay từ trong lòng sông cầm lên. Lung lay để Sayali có thể thấy rõ, mà Sayali khi nhìn rõ về sau, mới xem như đổi giận thành vui, mở miệng cười nói ra, ai nhi chăng, người thật sự là có đủ nhàm chán, có tìm ngươi đen đen mushi, nguyên lai Gromas cần câu chỉ là một sợi tơ tại hạ rủ xuống. Đừng nói mồi câu, phía trên ngay cả lưỡi câu đều không có, rất rõ ràng. Gromas liền là đang trêu chọc mình bảo bối này muội muội. Cười cười, Gromas mở miệng nói ra, tâm tính bình thản, đây là đang bồi dưỡng mình khí độ. Câu cá thế nhưng là một cái rất tốt phương pháp, có thể làm cho ta cảm nhận được tâm cảnh tăng trưởng. Vừa nói, Gromas một bên nhận lấy đen đen mushi, thuận miệng mở miệng hỏi, vị nào? Thuyền trưởng, là ta. Kuro, liên hệ đến Mone bên kia, nàng nói ngươi tại Sayali tiểu thư trong đình viện, cho nên ta liền tìm tới nơi này. Kuro mở miệng cười nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, nguyên lai là Kuro à, làm sao, là xuất hiện chuyện gì sao? Gromas mở miệng cười hỏi, quả thật có chút sự tình, đầu tiên là Zozu đại ca bọn hắn tình huống bên kia. Quả nhiên liền như cùng chúng ta dự liệu như vậy, Toto đảo bên trên người đã đều vội vàng rút lui, cũng không có bộc phát cái gì đại chiến. Katagiri bọn hắn tại hướng cùng Kaido giáp giới nhưng cách chúng ta xa nhất phương hướng chạy trốn. Đồng thời Big Mom băng hải tặc còn thừa lực lượng cũng tại hướng bên kia tập kết. Cần muốn tiếp tục truy kích sao? Kuro mở miệng nhẹ giọng báo cáo một chút tình huống. Đồng thời hỏi đến Gromas ý kiến. Gromas nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Không cần, nói cho Zozu, chỉnh đốn một chút, mau chóng tiêu hóa hết chúng ta lần này, ăn, hạ đồ vật. Katakuri, không có Salad Lin Lin, bọn hắn cũng chẳng qua là bại khuyển mà thôi. Ngân bài tuyển thủ, nếu như đã phủ lên cái danh hiệu này, muốn lại lấy xuống nhưng sẽ rất khó. Không cần quá mức coi trọng. Nghe thấy được Gromas mệnh lệnh về sau, Kuro nhanh chóng mở miệng nói ra. Tốt thuyền trưởng, ta sẽ cho Zozu đại ca bọn hắn bên kia truyền lại mệnh lệnh của ngài. Ân, đã nhưng cái này, đầu tiên, đã kết thúc. Như vậy, tiếp theo, là cái gì? Gromas khóe miệng một phát, mở miệng cười hỏi. Mà một bên khác, Kuro cũng là không có chậm trễ sự tình gì. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tiếp theo, Hoàng Kim Thành bên kia có một đầu tin tức trọng yếu phải hướng thuyền trưởng ngài hồi báo một chút. Gromas nhướng mày, có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao? Hoàng Kim Thành bên kia ra cái gì không may sao? Đó cũng không phải. Hoàng Kim Thành chỉ là nơi khởi nguồn điểm mà thôi. Căn cứ tình báo của chúng ta biết, Hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng Momonga ở nơi đó tiếp xúc đến chúng ta, khách quen, Iso tiên sinh. Sau đó hai người tại trong vòng 3 ngày liên tục hội kiến rất nhiều lần. Sáng sớm hôm nay, Iso tiên sinh ngồi Momonga trung tướng quân hạm rời đi Hoàng Kim Thành. Kuro nhẹ giọng mở miệng nói ra, đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Gromas nhẹ giọng mở miệng hỏi. Kuro bên kia đầu óc cũng là phi thường linh hoạt. Sau đó hắn nhanh chóng mở miệng nói ra. Căn cứ ta cá nhân cách nhìn, chuyện này rất có thể cùng chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ thế giới trưng binh hành động có chỗ liên quan. Cái này Iso tiên sinh rất có thể bị hải quân cho chiêu mộ. Mà thôi, Iso tiên sinh thực lực kém nhất cũng phải là cái trung tướng cất bước. Ngươi còn chưa đủ lớn mật a. Kuro, Gromas đầu tiên là nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Sau đó quá vừa cười vừa nói. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Trung tướng cất bước. Suy đoán của ngươi quá bảo thủ. Phải biết, đây chính là từ hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng tự mình đi mời người. Dĩ vãng xuất hiện loại chuyện này, chỗ chiêu đãi đều là ai đây? Không sai, Okashichi Hukai a, mà Okashichi Hukai tại tính chất bên trên chính là cùng hải quân bản bộ cùng cấp tồn tại. Nhưng không nên coi thường hải quân trung tướng nhóm đại biểu ý nghĩa a. Lần này, bọn hắn mời trở về cũng không phải cái gì trung tướng, mà là một tên hải quân tân nhiệm đại tướng a. Kuro khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là trầm mặc một lần. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Vậy cần bên này động thủ chặn đường một chút không? Rời đi Hoàng Kim Thành 100 hải lý về sau, bằng vào chúng ta tốc độ phi hành, để Weevil đuổi kịp bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Kuro sẽ đề nghị như vậy. Gromas cũng không cố ý bên ngoài. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì Kuro rất rõ ràng. Cái này Iso tiên sinh đối bọn hắn Frostwarp băng hải tặc uy hiếp cũng rất lớn. Gia hỏa này chính là hệ Parameser Jushi Jushi Nomi năng lực giả. Muốn nói đối không bên trong lực lượng khắc chế, hắn cùng Fuwa Fuwa Nomi uy hiếp không sai biệt lắm. Một khi để hắn trở thành hải quân đại tướng, hải quân sẽ nắm giữ đến một chương đối phó bọn hắn Frostwarp băng hải tặc át chủ bài. Đây cũng là vì cái gì Iso tình báo sẽ bị trước tiên hồi báo cho Gromas nguyên nhân. Bất quá Gromas lại cười một cái nói. Đừng khẩn trương như vậy nha. Kuro, thân là cường giả, chúng ta hẳn là bảo trì mình thong dong mới đúng. Chỉ là một cái Jushi Jushi Nomi mà thôi. Người thật cảm thấy chúng ta Frostwarp băng hải tặc sẽ thua ở trái cây trong tay sao? Ta từ không nghi ngờ thắng lợi là thuộc về Frostwarp băng hải tặc. Kuro nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, đó không phải là, chỉ là một tên hải quân đại tướng mà thôi. Ta vẫn là không để trong mắt. Gromas cười một cái nói, tiếp lấy dừng một chút, từ bên người bàn nhỏ bên trên cầm lấy một chén rút uống một ngụm. Sau đó ngữ khí trầm xuống, tiếp tục nói, với lại chớ coi thường cái kia Isoa, hắn nhưng là cái chính cống quái vật đâu, Weevil chứ hẳn có thể bắt được hắn, cho nên đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng không muốn tại ngay cả dâu trắng cùng Salad Lin Lin cục diện rối rắm đều không có thu. Thập xong tình huống dưới, lại cùng hải quân cái kia bầy quái vật nhóm khai chiến. Liền không thể yên tĩnh điểm sao? Thật vất vả trở thành thế giới mới bên trong lão đại. Ngươi liền không có nghĩ đến muốn cho mình nghỉ phép sao? Có hứng thú về Đông Hải quê quán nhìn xem sao ngươi? Kuro nghe tự mình thuyền trưởng Gromas liên tiếp đậu đen rau muống. Cũng là cười theo, ngẫm lại cũng thế. Từ khi bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tiến vào thế giới mới đến nay. Thời gian một năm không đến, bận bịu trên nhảy dưới tránh. Chân trước cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng khai chiến. Chỉnh lý băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Chân sau lại cùng Salad Lin Lin khai chiến. Hiện nay cũng tại kết thúc công việc ở trong, nếu là một cái chớp mắt ấy, bọn hắn lại đem hải quân bản bộ cho chọc giận, mở ra một trận đại chiến, còn thật có chút không chịu đựng nổi, không nói những cái khác, vẫn muốn đạt được một cái kỳ nghỉ, cùng Robin đến một trận chân chính hai người lữ hành Gromas liền sẽ nổi giận ăn người. Bởi vậy Kuro cũng là cười cười, mở miệng nói ra. Tốt thuyền trưởng, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá vị kia Iso tiên sinh gia nhập vào hải quân bên trong đi. Thật không có vấn đề sao? Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Tên kia thủ muốn đối phó mục tiêu cũng không phải chúng ta. Với lại lấy Sakazuki tên hỗn đản kia tính cách. Hắn có thể cùng cái này Iso chung sức hợp tác mới có quỷ. Hải quân, thế giới trưng binh hành động. Mang đến cũng không chỉ là thực lực. Cái kia giấu ở cấp tốc tăng cường thực lực phía sau tai họa. Cũng đồng dạng là một thanh tùy thời có thể đâm vào hải quân ngực bên trong lưỡi dao a. Gromas liếm liếm bờ môi của mình. Nhẹ giọng nỉ non một câu. Iso gia hỏa này vừa tiến vào hải quân. Liền muốn cho rơi đài Okashichibukai. Điểm này cùng Sakazuki ngược lại là không mưu mà hợp. Bất quá Sakazuki cùng Iso ý nghĩ không giống nhau. Sakazuki đang làm rơi Okashichibukai thời điểm, căn bản sẽ không quan tâm cái gì hy sinh. Dressrosa sự kiện liền là một cái tốt nhất thể hiện, nhưng là Iso gia hỏa này thế nhưng là một cái trời sinh tính hiền lành gia hỏa. Dressrosa sự kiện chỉ cần đúng hạn phát sinh, hắn cùng Sakazuki tất nhiên trở mặt. Cho nên Gromas chỉ cần cùng ở một bên nhìn cái vở kịch là được rồi. Sakazuki muốn mượn nhờ Fujitora Iso đến làm mình. Trước đem hai người lý niệm dung hợp một cái rồi nói sau. Tại đem chuyện này cũng an bài xong xuôi về sau. Gromas sờ lên cái mũi của mình. Mở miệng hỏi, còn có hay không cái gì còn lại cần ta biết đến sự tình. Trước mắt ngược lại là không có. Bất quá ta chính đang truy tung một chút chi tiết, giống như có âm mưu gì đang tại nhằm vào chúng ta triển khai. Kuro nghĩ nghĩ về sau, mở miệng cười nói ra, Gromas ngược lại là đối với loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Cười ha hả hỏi, người nào làm việc không cẩn thận như vậy, bị ngươi phát hiện chân ngựa. Thuyền trưởng, ngươi liền không thể nói là ta nghiệp vụ năng lực cao siêu sao? Kuro cũng là cười trêu ghẹo một cái, sau đó mở miệng nói ra, xác thực không phải đại nhân vật gì, là một nhóm kia được xưng là cực ác thời đại, tiểu quỷ. Bất quá đây cũng chỉ là một cái manh mối mà thôi. Cũng không có thật bị ta phát hiện cái gì. Kiệt ha ha ha ha ha, cực ác thời đại sao? Đám kia tiểu quỷ xác thực rất điên cuồng. Muốn nói bọn hắn có lá gan đem ý nghĩ đặt ở trên người chúng ta. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Đã ngươi cảm thấy có manh mối, vậy liền tra một chút đi. Dù sao cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Không sai, Gromas cũng không chút nào đem cái này cái gọi là cực ác thời đại để vào mắt. Giảng thật, liền coi như bọn họ bão đoàn cùng tiến lên, đoán chừng đều không đủ hắn một cái. Bất quá Gromas lúc này cũng không nghĩ tới. Crocodile ra hỏa này thậm chí ngay cả da mặt của mình cùng tự tôn cũng không cần. Chuẩn bị bỏ lòng kiêu ngạo cùng cái kia chút tiểu quỷ nhóm liên thủ. Kỳ thật loại chuyện này, cho dù có người nói cho hắn biết Gromas, Crocodile ra hỏa này chuẩn bị cùng cực ác thời đại tiểu quỷ liên thủ. Mục tiêu là hắn Gromas đại gia, Gromas đoán chừng đều sẽ không tin. Bởi vì hắn đối Crocodile mặc dù không nói được là hiểu quá rõ, nhưng là đối Crocodile cái kia mê chi kiệt ngạo vẫn là vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này ngay cả Doflamingo đều chướng mắt, còn có thể coi trọng những cái kia mới mẻ xuất hiện tiểu quỷ không tồn tại. Sau đó Gromas cùng Kuro cũng không nói thêm gì nữa khác, hai người hơi hàn huyên hai câu. Tại Kuro biểu thị mình cũng không muốn về cái gì Đông Hải về sau, Gromas cũng vô tình tước đoạt ngày nghỉ của hắn, để hắn tiếp tục làm việc cho tốt đi. Tại đem đen đen Musi cúp máy về sau, Gromas bưng lên rút nhẹ nhàng uống một ngụm, có chút buồn cười lắc đầu nhẹ giọng nói nhỏ, cực ác thời đại, ha ha ha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN